Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, 40 triệu lực rồng. Ta là ma, converter dung kiều cầu khen thưởng giết hoang cực, liền có thể được một vị thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn. Toàn bộ tu vi dung nhập vào. Từ niên cuối cùng lại có thể vận dụng như vậy kinh khủng thủ đoạn. Điều này cũng làm cho khó trách Dịch Tiểu Phi sẽ nói mình không cách nào an tâm. 33 trời, đây là sống và chết 33 thiên. Cái này 33 trời muốn là Dịch Tiểu Phi thật tới. Vậy từ niên cuối cùng thủ đoạn này, ngược lại là trợ giúp Dịch Tiểu Phi, một vị thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn. Cả người tu vi dung hợp, cái này đúng là bao kinh khủng, cho dù là Dịch Tiểu Phi đều động tâm không dứt, dám giết Ngự Hư Tông đệ tử, hoang cực ngươi lá gan không nhỏ, ngươi cái ma đầu, Ngự Hư Tông đệ tử lúc nào đắc tội ngươi, ngược lại là ngươi, giết người thành tánh, cũng sớm đã nhập ma, chư vị, cái này, tại sao có thể là chúng ta mười vực người? Thậm chí có thể không phải nhân tộc chúng ta huyết mạch. Chư vị, còn chờ cái gì? Giết như vậy ma đầu, là Ngự Hư Tông đệ tử trả thù. Ngoặc kép, giờ phút này những tán tu kia người đã đổi một loại thái độ. Mấy người cất cao giọng nói, không thể nghi ngờ là muốn đối với Dịch Tiểu Phi ra tay. Bọn ta nguyện ý ra tay. Kinh Lôi Tông, Phá Sơn Tông, Tử Quang Tông, còn có Vô Lượng Tông trong, cũng có hô ứng tiếng vang lên, mà ở trong Kinh Lôi Tông, dự định xuất thủ không thể nghi ngờ là Bạch Tòa, bởi vì đây là cơ hội của hắn, một người không địch lại, nhưng giờ phút này dự định xuất thủ, đã xấp xỉ 30 người, 30 người trong, những tán tu kia người, tốt mấy người thực lực, không hề so từ niên yếu. Thật dưới sự liên thủ, bắt lại hoang cực cơ hội rất lớn. Sư huynh, không thể, cái này hoang cực không phải người bình thường. Thành Vũ Tuyền thấy Bạch Tỏa phải ra tay, không khỏi khuyên nói một câu. Sư muội yên tâm, ta cũng không phải là cái đó từ niên. Bực này cơ duyên, sư huynh không muốn bỏ qua. Nếu có thể đạt được máu kia kiếm ấn nhớ, vậy sư huynh liền có thể bước vào thông thiên cảnh thánh giả. Thông thiên cảnh thánh giả cám dỗ, đối thoại khóa quá trọng yếu. Huống chi đây là từ niên tên kia toàn bộ tu vi dung nhập vào. Từ niên cuối cùng sẽ làm ra như vậy sự việc, đây tuyệt đối là tan thành mây khói. Hơn nữa có thể gặp từ niên không cam lòng, mà trên không trung đứng Dịch Tiểu Phi, nhìn vậy bao vây người. Ngửa đầu cười lớn, một đám ngụy quân tử, nếu các người cho rằng ta hoang cực là ma đầu, vậy hôm nay ta sẽ để cho các người nhìn một chút, cái gì là ma đầu thủ đoạn. Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ sẽ không sợ những thứ này ngực không đồng nhất người. Còn không phải là vì mình, ở ích thực to lớn cám dỗ dưới, để cho những người này đổi một bộ mặt mũi, giết, giết, giết. Ngoặc kép, từng đạo bóng người vọt ra, hướng Dịch Tiểu Phi giết đi ra ngoài, mà Dịch Tiểu Phi sát ý sôi trào. Oanh, triệu lực rồng, dù sao cũng lực rồng. 20 triệu lực rồng, 30 triệu lực rồng, 40 triệu lực rồng. Kinh khủng kia long ảnh, đơn giản là ùn ùn kéo đến. Dịch Tiểu Phi tay phải 5 ngón tay dương ra. Đột nhiên về phía trước nhấn một cái, cho ta trấn áp, một tiếng này giống như là tuyên án vậy, 40 triệu lực rồng, trước 20 triệu lực rồng, đều không phải là hoang cực cực hạn, giờ khắc này đạt tới dòng giã 40 triệu lực rồng. Không tốt, khốn kiếp, thằng nhóc này là tuyệt thế máu hung thú mạch sao? Đáng ghét, 40 triệu lực rồng, vậy có thể không phải là đùa. Thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn mới có thể làm được. Lực lượng tới thắng, cái này hoang cực lại có thể đạt tới bực này kinh khủng đến nước. mà xa xa những cái kia không có ra tay, đã do dự bất định người. Thấy như vậy một màn, sợ không thôi, khá tốt mình tạm thời để chống đỡ cám dỗ, không có thời gian đầu tiên ra tay. Cái này hoang cực mạnh mẽ, đơn giản là không tưởng tượng nổi, bọn họ không ngăn được. Thằng nhóc này, ngay cả chúng ta bốn tông người cũng muốn giết, Ngự Hư Tông cũng không quan tâm, huống chi chúng ta bốn tông. Ngoặc kép, ở Kinh Lôi Tông bên này, Kinh Lôi Tông những cái kia đệ tử tinh anh sắc mặt tái nhợt. Nhìn vậy bùng nổ một đoàn đoàn xương máu, so với trước, tràng cảnh bây giờ, càng vì nguy nga, khó có thể tưởng tượng, từng vị thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn, ở lực lượng tuyệt đối dưới áp chế, toàn bộ tan vỡ hóa là xương máu. Thấy loại này đại giết hại cảnh tượng, cho dù là bọn họ tâm trí, cũng xuất hiện sợ hãi, mà bọn họ sư huynh Bạch Tỏa, hôm nay cũng là hộp máu liền liền. Tông môn bảo vệ tánh mạng linh bảo kích hoạt đều không có bất kỳ chỗ dùng. Hoang cực, đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ. Hoang cực, thả ta, ngoặc kép, ở bước vào tử vong lúc này những cái kia người xuất thủ. Thật hối hận bị lợi ích nơi cám dỗ, giờ phút này đã muốn không ngăn cản được. Chậm, các người nói ta là ma. Vậy ta chính là ma. Oanh, giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm giả vậy. Những cái kia khổ khổ chống đỡ, cuối cùng mấy thân thể người oanh tạc mờ, xương máu mê mang, ở bên này tràn đầy đậm đà mùi máu tanh. Những cái kia nguyên thần nội đan, chính là bị Dịch Tiểu Phi hút tới. Chẳng qua là lần này, Dịch Tiểu Phi cũng không có đem nguyên thần nội đan phong ấn thu vào đến trong nhẫn long văn, mà là tay thoáng một cái, ngưng tụ lại một cái linh khí dây dài, đem những cái kia nguyên thần nội đan toàn bộ trói buộc đứng lên. Những cái kia nguyên thần nội đan đang gầm thét, phát ra không cam lòng thanh âm, có thể cái này cũng không làm nên chuyện gì. Toàn bộ bị sò, 32 cái, hắn đây là muốn làm gì? Một chút cũng không sợ sao? Người điên, ma đầu, đối với hoang cực như vậy cử động, tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng. Chỉ như vậy vậy linh khí dây dài, trói buộc ở giữa eo, sau lưng chính là sỏ nguyên thần nội đan. Sau đó Dịch Tiểu Phi trực tiếp từ bên này rời đi, không để ý tới người nơi này. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi ánh mắt, sau khi rời đi, một lần cuối cùng nhìn về phía Thanh Vũ Tuyền chỗ ở phương hướng, ở trong tinh hải, rốt cục thì gặp được sư tỷ, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi thân phận không thể bại lộ. Nếu là bại lộ, có lẽ cũng biết cho Thanh Vũ Tuyền chọc đi phiền toái. Dịch Tiểu Phi rời đi, nhưng cái này bên thật lâu không thể bình tĩnh, chẳng qua là chỉ trong chốc lát, nhiều người từ bên này rời đi. Phải đem nơi này tin tức truyền bá ra ngoài. Một ngày sau đó, tinh hải khu thứ ba vực xảy ra không giống chấn động. Cái này chấn động bởi vì hoang cực lên, chém chết 5 tông đệ tử, mà đây chết đi nhiều nhất vẫn là người Ngự Hư Tông. Ở tinh hải khu vực thứ ba một tòa trong thành trì, Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh Lâm Hy mới vừa nhận được tin tức, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hoang cực, người này tin tức lần nữa nhận được, chẳng qua là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, liền Từ Niên sư huynh cũng bỏ mạng ở hoang cực trên tay. 40 triệu lực rồng, đạt tới 40 triệu lực rồng, thằng nhóc này ban đầu tuyệt đối không cách nào làm được, có thể gặp khi tiến vào khu thứ ba vực sau đó nên được đến cơ duyên lớn lao. Huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, có thể so với vai thông thiên cảnh thánh nhân, hơn nữa còn nhận được tin tức Từ Niên sư huynh sau cùng nguyền rủa đem duy trì 33 thiên, cái này 33 trời, nếu là hoang cực không có chết, vậy Từ Niên sư huynh cả đời tu vi đều là thuộc về hoang cực. Đây mới là người Ngự Hư Tông.